muốn phá vây ra ngoài, nhưng lại không thể đột phá được sự ngăn cản của cuồng phong lĩnh vực mà phong thần biến thành. Dù sao, phong thần cũng là một siêu cấp cường giả có tu vi thiên chí tôn cửu trọng thiên ngang hàng với các thái thượng trưởng lão. Cho nên, thủ đoạn ngăn cản đặc thù của phong thần tộc, biến thân thành cuồng phong lĩnh vực này vô cùng kinh khủng. Ba vị thái thượng trưởng lão trong thời gian ngắn không thể đột phá được bức tường khí có lực phòng ngự kinh người kia. Điều này đã tạo cơ hội cho Diệp Phong. Diệp Phong lúc này bộc phát chiến lực mạnh nhất, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt ba vị thái thượng trưởng lão. Liều mạng với hắn, ba vị thái thượng trưởng lão trong khoảnh khắc này đều thiêu đốt khí huyết, điên cuồng công kích về phía Diệp Phong. Lôi đình diệt thế, hỏa phần thiên địa, chân ma bào hao, ba đòn công kích kinh khủng của các thái thượng trưởng lão tạo thành một làn sóng năng lượng đáng sợ, điên cuồng trút xuống người Diệp Phong. Lúc này, điều khiến mọi người hoảng sợ là, Diệp Phong chẳng những không lùi lại phòng thủ, mà còn tiếp tục lao tới. Những đòn công kích kinh khủng đó, trong nháy mắt đã đánh trúng người Diệp Phong. Thế nhưng ngay sau đó, hắn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ máu, hỗn độn thể đang điên cuồng tự động chống cự và hóa giải thương tổn. Mà chính vì không phòng ngự, nên đòn tấn công của Diệp Phong đã trực tiếp giáng xuống trước mặt ba vị thái thượng trưởng lão. Hai nắm đấm của hắn bộc phát ra sức mạnh ngút trời, lập tức đánh nát thân thể của hai vị thái thượng trưởng lão. Kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hai vị thái thượng trưởng lão thiên chí tôn cửu trọng thiên lập tức bị đánh nát, tử vong. Lúc này, chỉ còn lại một vị thái thượng trưởng lão cuối cùng. Trong mắt lão tràn đầy sự sợ hãi tột cùng. Lão nhìn chằm chằm Diệp Phong cách đó không xa, chỉ cảm thấy đây không phải là một thiếu niên nhân tộc, mà là một tuyệt thế lão ma đầu, thực lực và ý chí sát phạt đều quá kinh khủng. Đến lượt ngươi, Diệp Phong lúc này trong nháy mắt đã lao về phía vị thái thượng trưởng lão cuối cùng. Hắn tung ra một quyền thái cổ chân long, một con chân long màu vàng từ nắm đấm của hắn vọt ra, lập tức oanh kích trúng vị thái thượng trưởng lão cuối cùng. Lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, toàn bộ thân hình nổ tung, tức thì mất mạng. Toàn bộ sân đấu lúc này lập tức vang lên một tràng tiếng hít vào khí lạnh. Năm đại thái thượng trưởng lão, năm siêu cấp cường giả thiên chí tôn cửu trọng thiên, cứ như vậy mà lần lượt vẫn lạc, hơn nữa, có thể nói là bị một mình Diệp Phong giết chết. Loại chiến lược này, thực sự là khủng bố đáng sợ đến cực điểm. Cuồng phong lĩnh vực ở cách đó không xa tức thì biến trở lại thành bản thể của phong thần lão tiền bối. Phong thần bước tới, nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, bây giờ chúng ta có nên thừa cơ khống chế toàn bộ thanh thiên thánh địa không? Không vội, Diệp Phong ánh mắt tỉnh táo, nói, ta vẫn cần một nơi tương đối an toàn để trưởng thành, mới có thể đối kháng với tiêu thiên thần sắp giáng lâm. Bây giờ thanh thiên thánh địa quá không ổn định. Thanh thiên thánh chủ và tiêu thiên thần có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Phong thần không nhịn được hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu? Diệp Phong đáp, hoàng thành của băng xương thần quốc, băng xương thành. Nơi đó là nơi duy nhất mà chư thần hội hiện tại chưa chiếm được, tương đối ổn định và an toàn. Hơn nữa, hoàng thất băng xương thần quốc hiện tại e rằng đang rất hy vọng xuất hiện một nhân vật có thể đối kháng với tiêu thiên thần. Đây chính là kế hoạch của ta. Có thể khiến hoàng thất băng xương thần quốc dốc sức phối hợp với ta, cho ta tài nguyên để luyện hóa và trưởng thành. Lúc này, Diệp Phong trong lòng rất rõ ràng, tu vi hiện tại của hắn căn bản vẫn chưa thể đối kháng với tiêu thiên thần. Tiêu thiên thần e rằng sẽ thật sự siêu việt chí tôn cảnh, bước vào đạo nguyên cảnh. Bởi vì Diệp Phong nhìn thấy năm vị thái thượng trưởng lão, vậy mà lại trưởng thành nhanh đến thế. Dù sao trước đó, năm vị thái thượng trưởng lão này đều chỉ có tu vi bất diệt cảnh. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ đều đã bước vào chí tôn cảnh. Hơn nữa, còn là thiên chí tôn trong chí tôn cảnh. Tốc độ phát triển này, thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức khiến Diệp Phong cũng phải kinh hãi không thôi. Tài nguyên mà tiêu thiên thần ban thưởng cho thuộc hạ đã phong phú đến vậy. Từ đó có thể tưởng tượng, tài nguyên mà chính tiêu thiên thần nhận được sẽ kinh khủng và khổng lồ đến mức nào. Thanh thiên thánh chủ, thật sự là muốn dùng toàn bộ sức lực của thánh địa để bồi dưỡng tiêu thiên thần thành một kỳ tài khoáng cổ tuyệt luân. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo sâu sắc. Tiếp theo, Diệp Phong thu thi thể của năm vị thái thượng trưởng lão vào nhẫn chữ vật, sau đó nhanh chóng mang theo phong thần và một đám đệ tử phong thần điện, bay ra khỏi địa lao. Diệp Phong nói, chúng ta bây giờ mau rời khỏi thanh thiên thánh địa, tiến đến trung tâm của liên minh chi địa, hoàng thành băng xương thành của băng xương thần quốc. Phong thần lập tức gật đầu. Đồng ý với đề nghị của Diệp Phong, lão quay sang nói với đám đệ tử phong thần điện phía sau, tiếp theo. Tất cả chúng ta đều phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong. Hiển nhiên, lúc này Phong Thần đã xem Diệp Phong là vị cứu tinh cuối cùng. Tiêu Thiên Thần quá cường đại, quá kinh tài tuyệt diễm. Toàn bộ liên minh chi địa, bây giờ e rằng thật sự chỉ có Diệp Phong, một siêu cấp yêu nghiệt chấn động cổ kim tương tự, mới có thể chống lại Tiêu Thiên Thần. Ngay khi Diệp Phong, Phong Thần cùng một đám đệ tử Phong Thần Điện tiến về Băng Xương Thành, trung tâm của tứ đại vực liên minh, bên trong Hoàng Thành Băng Xương Thần Quốc. Toàn bộ đều đang trong tình trạng đề phòng nghiêm ngặt, bởi vì cường giả của chư thần hội có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Thậm chí trên bầu trời Băng Xương Thành, có hai vị lão giả mặc hoàng bào đang lơ lửng, trên người tỏa ra dao động cực kỳ khủng bố. Đó rõ ràng là sức mạnh siêu việt chí tôn cảnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước vào đạo nguyên cảnh. Đây là hai vị siêu cấp cường giả nửa bước đạo nguyên cảnh. Chính là nội tình của toàn bộ Băng Xương Thần Quốc, Băng Xương Thành, với tư cách là nơi cuối cùng trong toàn bộ liên minh chi địa chưa bị chư thần hội khống chế. Chính là nhờ vào hai vị siêu cấp cường giả nửa bước đạo nguyên cảnh này của Hoàng Thất. Hai lão giả này, hiển nhiên là tồn tại mạnh nhất của Hoàng Thất Băng Xương Thần Quốc. Đây là điều mà bốn đại thánh địa khác không thể so bì. Dù sao, Băng Xương Thần Quốc vẫn là thế lực thống lĩnh toàn bộ tứ đại vực liên minh. Cho nên, Băng Xương Thần Quốc có nội tình sâu dày nhất, truyền thừa mấy ngàn năm, có siêu cấp cường giả sở trường tọa trấn. Lúc này, Diệp Phong và đám người cuối cùng cũng đã vượt qua núi sông biển cả, đến được bên ngoài Hoàng Thành Băng Xương Thần Quốc. Trên đường đi, điều khiến đám người Diệp Phong có chút kinh ngạc là, trên khắp cương vực mênh mông của Băng Xương Thần Quốc, đầu đầu cũng là những kiến trúc đổ nát. Xem ra trong khoảng thời gian này, Băng Xương Thần Quốc và Chư Thần Hội đã xảy ra những trận đại chiến vô cùng thảm liệt, kéo dài hơn một tháng. Bây giờ chỉ còn lại Băng Xương Thành, Hoàng Thành này mới trở thành chốn cực lạc cuối cùng. Khi Diệp Phong và Phong Thần đến, hai vị siêu cấp cường giả của Hoàng Thất trên bầu trời Băng Xương Thành lập tức phát hiện ra họ. Hai vị cường giả nửa bước đạo nguyên cảnh, không hổ là Hoàng Thất Băng Xương Thần Quốc, quả nhiên nội tình vẫn sâu dày. Diệp Phong lúc này lập tức cảm ứng được khí tức của hai vị siêu cấp cường giả Hoàng Thất trên không. Phong Thần của Thanh Thiên Thánh Địa, ngươi đến Hoàng Thất Băng Xương Thần Quốc của chúng ta có chuyện gì? Lúc này, một vị siêu cấp cường giả Hoàng Thất trên không lên tiếng hỏi. Phong Thần lập tức ôm quyền về phía trên không, nói, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất. Lần này đến đây là để thương lượng với Hoàng Thất Băng Xương Thần Quốc của các vị về việc cùng nhau đối phó với Tiêu Thiên Thần và Chư Thần Hội. Đối phó Tiêu Thiên Thần, một vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất lập tức sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, nói, Tiêu Thiên Thần nếu dám đến, ta và huynh đệ ta liên thủ, tuyệt đối khiến hắn có đi mà không có về. Giọng điệu của vị Thái Thượng Trưởng Lão này mang theo sự ngạo khí sâu sắc, hiển nhiên vô cùng tự tin vào thực lực của họ, dường như khinh thường việc hợp tác với Phong Thần. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong lại tiến lên một bước, nói, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất, có lẽ các vị rất tự tin vào tu vi nửa bước đạo nguyên cảnh của mình. Cho rằng chư thần hội không thể uy hiếp đến Hoàng Thành cuối cùng của các vị. Nhưng ta gần đây nhận được tin tức, Tiêu Thiên Thần bây giờ cùng với Thanh Thiên Thánh Chủ đang tu luyện một tuyệt thế truyền thừa trong một dị thứ nguyên không gian vô cùng thần bí. Có tài nguyên tu luyện vô tận, nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt vốn ngạo khí của hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất đột nhiên trở nên có chút kinh ngạc. Diệp Phong khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, đừng tưởng rằng Băng Xương Thành của các vị hiện tại rất an toàn, nhưng chờ lần sau chư thần hội đến, đó sẽ là lúc Tiêu Thiên Thần giáng lâm. Lần giáng lâm tiếp theo, e rằng hắn tuyệt đối sẽ siêu việt chí tôn cảnh, bước vào đạo nguyên cảnh thực sự. Đến lúc đó, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất cảm thấy, các vị liên thủ có thể đối phó được Tiêu Thiên Thần không? Hơn nữa, còn có một Thanh Thiên Thánh Chủ còn đáng sợ hơn. Diệp Phong vẫn cảm thấy, Thanh Thiên Thánh Chủ là một kẻ vô cùng thần bí, có thể khiến một tuyệt thế kỳ tài như Tiêu Thiên Thần nhận làm sư tôn, bản thân lão chắc chắn cũng vô cùng khủng bố. Cho nên, Diệp Phong vừa kiêng kỵ Tiêu Thiên Thần, lại càng kiêng kỵ người đàn ông đứng sau hắn. Mà lúc này, nghe Diệp Phong nói, sắc mặt hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ ban đầu cho rằng, chư thần hội trong khoảng thời gian này không tiếp tục tấn công Băng Xương Thành, có thể là vì cảm thấy không thể công hạ được nên đã từ bỏ. Nhưng lúc này, mấy câu nói của Diệp Phong mang đến thông tin bí ẩn này, đã khiến ánh mắt hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì nếu những gì Diệp Phong nói là sự thật, vậy bọn họ căn bản không thể ngăn cản bước chân của Tiêu Thiên Thần. Dù sao, trong thời gian ngắn, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất căn bản không thể đột phá đến đạo nguyên cảnh thực sự. Tu vi của họ đã dừng lại ở nửa bước đạo nguyên cảnh mấy trăm năm, có lẽ cả đời này sẽ bị kẹt lại ở cảnh giới đó. Không phải người tu hành nào cũng có thể thăng cấp vô hạn. Chỉ có những người có thiên tư tuyệt thế mới có thể không ngừng tiến bộ và đột phá. Rất nhiều người, rất có thể đột phá đến một cảnh giới nào đó rồi không thể tiếp tục đột phá nữa, giới hạn tu vi đã định sẵn ở đó. Lúc này, Diệp Phong lập tức nói, cho nên bây giờ, Hoàng thất băng xương thần quốc của các vị chỉ có thể hợp tác với ta mới có thể chống lại nguy cơ diệt vong sắp tới. Tiêu Thiên Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cái gai trong mắt là băng xương thần quốc các vị đâu. Một vị thái thượng trưởng lão Hoàng thất lập tức nói, vậy ngươi nói xem, ngươi dựa vào cái gì mà có tư cách hợp tác với Hoàng thất chúng ta? Diệp Phong đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, bởi vì, ta là Diệp Phong. Đó chính là tư cách. Diệp Phong, ngươi chính là Diệp Phong đó sao? Lúc này, hai vị thái thượng trưởng lão Hoàng thất nghe lời của Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì bây giờ toàn bộ liên minh chi địa đang lưu truyền một câu nói, Diệp Phong là một vạn cổ kỳ tài sánh ngang với Tiêu Thiên Thần. Cho dù là hai vị thái thượng trưởng lão Hoàng thất băng xương thần quốc này, cũng đều đã nghe qua danh hiệu và những câu chuyện truyền kỳ của Diệp Phong. Dù sao, Diệp Phong là người trẻ tuổi đầu tiên trong bao nhiêu năm qua dám đối nghịch với chư thần hội. Hơn nữa, chư thần hội còn không làm gì được hắn. Trước đó, trong một dị thứ nguyên thế giới, Diệp Phong thậm chí còn một mình tiêu diệt toàn bộ thành viên cốt cán của chư thần hội. Sự việc đó, lập tức đã gây chấn động toàn bộ tứ đại vực liên minh, khiến danh hiệu của Diệp Phong truyền khắp mọi nơi. Cho nên lúc này Diệp Phong tự giới thiệu, đã khiến hai vị thái thượng trưởng lão Hoàng thất băng xương thần quốc vô cùng kinh ngạc, nhưng lúc này, một vị thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, cảm ứng được khí tức tu vi chỉ ở địa chí tôn thất trọng thiên trên người hắn, lập tức nhíu mày, nói, thiên tư của ngươi. Chúng ta đều biết rõ, nhưng trong thời gian ngắn, ngươi không thể nào trưởng thành đến mức sánh ngang với Tiêu Thiên Thần. Điểm xuất phát của ngươi vẫn còn quá thấp, mặc dù gần đây ngươi dường như đã mạnh lên rất nhiều, nhưng so với nhân vật như Tiêu Thiên Thần, vẫn còn kém quá xa. Diệp Phong nghe vậy, không chút bối rối, ngược lại khẽ mỉm cười, nói, cho nên ta mới cần hợp tác với Hoàng thất băng xương thần quốc của các vị. Tài nguyên phong phú của băng xương thần quốc có thể giúp ta trưởng thành nhanh chóng. Đừng hỏi vì sao không bồi dưỡng người của chính các vị, bởi vì trong hoàng thất các vị, không có ai có thể trưởng thành nhanh hơn ta. Ta có thể nhanh chóng luyện hóa tài nguyên tu luyện, nâng cao tu vi thực lực, trong thời gian ngắn đạt đến một cấp độ kinh khủng. Chỉ vài câu nói của Diệp Phong đã lập tức khiến hai vị thái thượng trưởng lão hoàng thất phải nhìn nhận lại. Dù những lời này nghe có vẻ ngông cuồng và kiêu ngạo, nhưng hai vị thái thượng trưởng lão biết rằng Diệp Phong có lẽ không hề nói đùa. Bấy giờ, Phong Thần lên tiếng. Hai vị tiền bối hoàng thất, xin hãy dẫn chúng tôi đi gặp hoàng đế của băng xương thần quốc. Chuyện này cần phải bàn bạc cho xong càng sớm càng tốt, thời gian không đợi ai, bởi vì Tiêu Thiên Thần, kẻ kinh khủng đó, có thể sẽ giáng lâm bất cứ lúc nào. Trước khi hắn tới, chúng ta cần phải chuẩn bị thật chu toàn. Hai vị thái thượng trưởng lão nghe vậy, suy tư một lát rồi khẽ gật đầu, được, tạm thời tin các ngươi. Lão phu sẽ đưa các ngươi đi gặp băng xương đại đế của băng xương thần quốc chúng ta, dứt lời. Một vị thái thượng trưởng lão liền bay trở lại không trung để trấn giữ toàn bộ băng xương thành. Trong khi vị còn lại dẫn theo Diệp Phong, Phong Thần cùng một nhóm đệ tử Phong Thần Điện tiến vào thành. Chẳng mấy chốc, họ đã đến đại điện trung tâm của băng xương thành. Tòa đại điện này là công trình hoành tráng nhất trong hoàng cung, cũng là nơi băng xương đại đế thượng triều mỗi ngày. Diệp Phong và Phong Thần theo chân vị thái thượng trưởng lão bước thẳng vào trung tâm đại điện. Ngay lập tức, họ nhìn thấy một nam tử trung niên cao lớn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cửu long bằng vàng ở vị trí cao nhất. Nam tử trung niên này toát ra khí thế tu vi thiên chí tôn lục trọng thiên. Với tư cách là quân chủ một nước, tu vi của băng xương đại đế đã vô cùng đáng nể. Khi Diệp Phong và Phong Thần bước vào, ánh mắt của băng xương đại đế cùng toàn thể văn võ bá quan trong đại điện đều đổ dồn về phía hai người. Vị thái thượng trưởng lão hiển nhiên đã sớm truyền âm, nên mọi người trong đại điện đều đã biết mục đích chuyến đi này của Diệp Phong. Bấy giờ, băng xương đại đế cất giọng uy nghiêm, câu hỏi đầu tiên chính là, người lấy tư cách gì để chứng minh mình có thể đối kháng với Tiêu Thiên Thần sau này? Muốn băng xương thần quốc ta dốc toàn lực giúp ngươi tăng cao tu vi, ngươi phải tự chứng minh bản thân trước đã. Những lời đồn đại bên ngoài về ngươi, suy cho cùng cũng chỉ là lời đồn. Đối mặt với vị hoàng đế duy nhất của tứ đại vực, Diệp Phong không hề nao núng. Sắc mặt vẫn bình thản đáp lời, bệ hạ muốn xem thiên phú tư chất của ta. Vậy cứ trực tiếp ra tay thử một lần là biết. Lời lẽ của Diệp Phong dường như có chút khiêu khích, khiến không ít văn võ bá quan trong điện phải giật nảy mí mắt. Láo xược, một gã tráng hán mặc giáp tử kim lập tức bước ra từ hàng ngũ văn võ bá quan. Hắn nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt lạnh lùng, ngạo mạn, quát lớn, Diệp Phong, người quá ngông cuồng, dám khiêu khích Băng Xương đại đế tôn quý của chúng ta sao? Ngươi chỉ là một địa chí tôn, chỉ cần một búa, ta có thể đập ngươi thành cám. Vừa dứt lời, gã tráng hán mặc giáp tử kim liền bộc phát luồng khí thế tu vi mạnh mẽ tuyệt luân, rõ ràng là thiên chí tôn nhất trọng thiên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt vô cùng hung ác, nói tiếp, Diệp Phong phải không, ta không tin ngươi yêu nghiệt và mạnh mẽ như lời đồn. Không cần đến bậc đại nhân vật như bệ hạ ra tay, một mình ta thử ngươi là đủ rồi. Ngươi nên cẩn thận, ta ra tay không biết nặng nhẹ, rất có thể một búa sẽ đập nát ngươi đấy. Gã tráng hán nói xong liền cười lớn, giọng điệu tràn đầy tự tin. Thác Bạt đại tướng quân ra tay, Diệp Phong này chắc chắn không phải đối thủ, đúng vậy. Thác Bạt đại tướng quân là đại tướng quân lợi hại nhất Băng Xương thần quốc chúng ta, cả đời chinh chiến vô số, tu vi lại là thiên chí tôn cảnh trong truyền thuyết. Tuyệt không phải một tên tiểu tử non choẹt có thể đối phó. Lúc này, trong đại điện hoàng cung lập tức vang lên những tiếng bàn tán khinh thường, hiển nhiên. Tất cả thành viên hoàng thất và văn võ bá quan đều cho rằng một kẻ trẻ tuổi như Diệp Phong lại dám đến đây đối thoại trực tiếp với Băng Xương đại đế là một hành động vô cùng ngây thơ. Hoàn toàn không đáng để Băng Xương thần quốc hợp tác. Tử kim lưu tinh trùy. Đúng lúc này, gã tráng hán mặc giáp tử kim, cũng chính là Thác Bạt đại tướng quân dũng mãnh vô song trong lời mọi người, đã ra tay. Hắn vung đôi búa trong tay, đôi búa lập tức tỏa ra ánh sáng tinh thần rực rỡ, hai cây búa liền phình to giữa không trung, hóa thành hai viên lưu tinh khổng lồ nặng trịch. Mang theo lực xung kích và sức phá hoại không gì sánh bằng, hung hăng tấn công về phía Diệp Phong. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng đó, Diệp Phong chỉ thản nhiên mỉm cười, rồi tung ra một chưởng đầy tùy ý, âm. Một luồng sức mạnh kinh hoàng bộc phát, một chưởng của Diệp Phong, chỉ nghe một tiếng rắc, đã đánh nát đôi lưu tinh chùy của Thác Bạt đại tướng quân. Phụt, lực đạo kinh khủng tiếp tục ập tới, đánh bay cả người Thác Bạt đại tướng quân, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung rồi rơi mạnh xuống sàn đại điện. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người, từ thành viên hoàng thất đến văn võ bá quan, đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ trong ánh mắt. Thác Bạt đại tướng quân, một thiên chí tôn nhất trọng thiên, lại bị Diệp Phong đánh bay chỉ bằng một chưởng. Điều kinh khủng nhất là, cái tát vừa rồi trông đơn giản như đập một con ruồi, dường như chẳng hề dùng sức. Nếu Diệp Phong này dùng hết toàn lực, hắn sẽ đáng sợ đến mức nào? Sẽ bộc phát ra chiến lực khủng khiếp ra sao? Nghĩ thông điểm này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Rất mạnh, ngay cả Băng Xương đại đế đang ngồi trên ghế cửu long bằng vàng ở trên cao cũng không khỏi sáng mắt lên. Bấy giờ, Diệp Phong cười nhìn xung quanh, đột nhiên ném ra năm cái đầu người từ trong nhẫn chữ vật. Hắn cất giọng nói, đây là đầu của năm vị thái thượng trưởng lão chư thần hội, mỗi người đều có tu vi thiên chí tôn cửu trọng thiên, tất cả đều bị ta giết chết. Bây giờ, các vị đã tin ta chưa? Soạt. Khoảnh khắc Diệp Phong ném ra năm cái đầu người, cả đại điện hoàng cung rộng lớn như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh, vô số văn võ bá quan lập tức sôi trào. Ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc, ngay cả Băng Xương đại đế cũng không kìm được mà lập tức đứng bật dậy khỏi ghế vàng cửu long, ánh mắt nhìn chằm chằm vào năm cái đầu người do Diệp Phong ném ra. Giọng điệu kích động nói, tốt, từ giờ trở đi, hoàng thất Băng Xương thần quốc chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đột phá. Diệp Phong, ngươi quả là kỳ tài vạn cổ. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Băng Xương đại đế, Diệp Phong đương nhiên ở lại trong Băng Xương thành. Ngay trong đêm đầu tiên ở hoàng cung, hắn đã dành trọn một đêm để hấp thụ sức mạnh của năm vị thái thượng trưởng lão chư thần hội đã bị hắn giết trước đó, tu vi của hắn nhờ vậy mà tăng vọt. Từ địa chí tôn thất trọng thiên một mạch đột phá đến cảnh giới đại viên mãn của địa chí tôn thập trọng thiên, chỉ còn cách thiên chí tôn một bước chân cuối cùng. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì tu vi càng cao, hắn càng nắm chắc phần thắng khi đối phó với chư thần hội. Dù sao đi nữa, Diệp Phong vẫn rất kiêng dè Tiêu Thiên Thần, kẻ mà sau lưng còn có Thanh Thiên Thánh Chủ, vị thánh chủ bí ẩn và mạnh mẽ nhất tứ đại vực, vì vậy. Diệp Phong cảm thấy rằng trước khi Tiêu Thiên Thần giáng lâm, tu vi của mình ít nhất phải đột phá đến thiên chí tôn thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí là đạo nguyên cảnh thực sự. Mới có thể chống lại mọi nguy cơ và yếu tố bất ổn. Sáng sớm hôm sau, Phong Thần vội vã đến nơi ở của Diệp Phong, nói, Diệp Phong, mau theo ta, Băng Xương đại đế muốn đưa ngươi đến tổ địa của tộc Băng Xương Cự Long. Cơ duyên tạo hóa của ngươi đến rồi. Nghe Phong Thần nói vậy, Diệp Phong lập tức bước ra khỏi nơi ở, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, xem ra Hoàng Thất Băng Xương Thần Quốc thật sự rất gấp gáp. Nếu không đã chẳng sắp xếp cho ta cơ duyên tạo hóa này nhanh như vậy. Hai người nói xong, liền cấp tốc đi về khu vực nội bộ của Băng Xương Thần Quốc. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một tiểu lầu các nhỏ nhắn nằm sâu trong hoàng cung. Lúc này, Băng Xương Đại Đế và một vị thái thượng trưởng lão Hoàng Thất đã đứng đợi ở đó, dường như đã chờ từ lâu. Hôm nay, Băng Xương Đại Đế không mặc long bào mà khoác một bộ áo lụa trắng, trông có phần giản dị. Rõ ràng lần này cơ hội được tiến hành một cách bí mật, không hề phô trương. Dù sao thì trong Băng Xương Thành, cũng có thể có tay trong của chư thần hội trà trộn. Thấy Diệp Phong và Phong Thần từ xa đi tới, Băng Xương Đại Đế liền mỉm cười tiến lên đón. Hắn nhìn Diệp Phong, ánh mắt vô cùng trịnh trọng, nói, Hoàng Thất Băng Xương chúng ta đã đặt cược tất cả vào ngươi rồi, Diệp Phong, đừng để chúng ta thất vọng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp lời, Đại Đế yên tâm, chỉ cần cho ta đủ tài nguyên và tạo hóa, Tiêu Thiên Thần và chư thần hội đều không đáng sợ hãi. Tốt, Băng Xương Đại Đế lập tức gật đầu, rồi dẫn Diệp Phong tiến về phía tiểu lầu các. Đến trước tiểu lầu các, hắn đột nhiên lấy ra một chiếc ngọc tỷ lớn bằng bàn tay từ nhẫn chữ vật. Trên ngọc tỷ, 9 con rồng ngọc nhỏ được điêu khắc tinh xảo, trông sống động như thật. Bấy giờ, Băng Xương Đại Đế tay cầm ngọc tỷ, thần sắc trở nên trang nghiêm và nghiêm túc chưa từng có. Cất giọng hướng về phía lầu các, lấy thân phận đế vương của hậu bối, kêu gọi anh linh các vị tổ tiên, mở ra viễn cổ tiên tổ chi địa của Băng Xương Cự Long. Gần như ngay lập tức, từ ngọc tỷ trong tay Băng Xương Đại Đế, 9 con cự long tỏa ra ánh sáng xanh lam phóng ra, tức thì lao vào trong tiểu lầu các nhỏ nhắn. Ngay sau đó, tiểu lầu các đột nhiên biến lớn một cách nhanh chóng, dựng sừng sững tại chỗ thành một công trình kiến trúc hùng vĩ như thần cung thượng cổ. Một cánh cổng ánh sáng khổng lồ vô biên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Băng Xương Đại Đế nhìn về phía Diệp Phong, nói, tiếp theo, ngươi hãy một mình tiến vào cánh cổng ánh sáng này, đó chính là tổ địa của tộc Băng Xương Cự Long chúng ta. Hy vọng ngươi có thể lột xác ở bên trong, chúng ta sẽ đợi ngươi ở ngoài. Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt mang theo một tia mong chờ, rồi bước thẳng vào cánh cổng ánh sáng khổng lồ. Ông, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong bước vào cánh cổng, hắn lập tức cảm thấy mình như đã xuyên qua vô tận thời không, đến một thế giới cổ xưa hoàn toàn mới. Diệp Phong mở mắt ra, nhìn xung quanh, liền thấy một vùng đất cổ xưa vô cùng. Nơi này không giống với tổ địa âm u trong tưởng tượng, mà tựa như một tiểu thế giới riêng biệt. Bầu trời một màu xanh lam, mặt đất tràn đầy sức sống. Xa xa có sông ngòi chảy xiết, núi non trùng điệp, trông hùng vĩ, bao la và khoáng đạt. Diệp Phong cảm thán, tộc Băng Xương Cự Long quả thật nội tình sâu thẳm, nơi tổ tiên cư ngụ mà có thể luyện thành tiểu thế giới. Dù cho Băng Xương Thần Quốc có bị hủy diệt, họ vẫn có thể di chuyển những tộc nhân cốt lõi vào tiểu thế giới tổ điện này để sinh tồn. Thầm nghĩ trong lòng, Diệp Phong liền bắt đầu di chuyển, tỏa ra hồn lực khổng lồ để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa xung quanh. Trước khi hắn vào, Băng Xương Đại Đế không hề nói lời chỉ dẫn nào, có lẽ chính ông cũng không rõ mọi thứ bên trong tổ địa, hồn lực khổng lồ lan tỏa. Nhưng Diệp Phong vẫn không phát hiện được điều gì đặc biệt, dường như tiểu thế giới tổ địa của Băng Xương Cự Long này chỉ là một không gian thế giới hết sức bình thường. Đột nhiên lúc này, một tiếng nổ cực lớn truyền đến từ phía không xa. Động tĩnh thật mạnh, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức vội vã đi về hướng đó để xem chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi phát ra động tĩnh. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút chấn động. Phía trước là một thung lũng khổng lồ, vách đá của nó vừa sụp đổ, để lộ ra một tòa cổ thành bằng vàng cực lớn. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, cổ thành hoàng kim. Lẽ nào là nơi ở của một vị đại năng thượng cổ nào đó của tộc Băng Xương Cự Long? Diệp Phong vốn cho rằng trong tổ điện này hẳn phải chôn cất không ít đại mộ của các tiên tổ Băng Xương Cự Long, nhưng xem ra không phải vậy. Hắn tìm đến giờ vẫn chưa thấy một ngôi mộ nào, thay vào đó lại đột nhiên xuất hiện một tòa cổ thành hoàng kim ẩn sâu trong thung lũng. Dù sao cũng phải vào xem thử. Diệp Phong tức thì lướt xuống, thoáng chốc đã đến trước tòa cổ thành hoàng kim. Vách thung lũng sụp đổ vừa vặn để lộ ra một phần cửa lớn, Diệp Phong liền đi qua cửa, tiến vào khu vực bên trong cổ thành. Bên trong cổ thành hoàng kim, trên mặt đất đặt từng dương kho báu, chứa đầy đủ các loại áo giáp, binh khí, linh đan, và đá năng lượng cực phẩm. Tại khu vực trung tâm của thành, có một khối cầu năng lượng màu vàng kim đang lơ lửng, ngay khi Diệp Phong bước vào hoàng kim thành, từ trong khối cầu năng lượng. Một hư ảnh ý chí của một con cự long hoàng kim liền lao ra, phát ra giọng nói uy nghiêm, hậu bối, người rất may mắn khi đến được nơi truyền thừa của hoàng kim long đế ta. Người đã có thể tiến vào tổ địa của tộc băng xương cự long, vậy ngươi đã có tư cách kế thừa truyền thừa cùng vô số tài phú của bản long đế. Tuy nhiên, ngươi cần phải vượt qua thử thách của bản long đế. Chỉ cần vượt qua, toàn bộ tài sản mà bản long đế tích lũy cả đời sẽ là của ngươi, và cả tòa hoàng kim thành này, một pháp bảo cấp thuần dương mạnh mẽ, cũng sẽ thuộc về ngươi. Bấy giờ, khi giọng nói của con cự long hoàng kim trên không trung vừa dứt, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy, vừa vào đã gặp ngay nơi truyền thừa của một con cự long cổ đại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nghĩ lại, băng xương đại đế đã đưa mình vào tổ địa này, chắc chắn đây không phải là nơi đầy rẫy hiểm nguy, mà là nơi tràn ngập cơ duyên tạo hóa. Nếu không, làm sao hắn có thể nhanh chóng trưởng thành được? Vì vậy, Diệp Phong thản nhiên chấp nhận, nhìn lên hư ảnh cự long hoàng kim trên không, cất tiếng nói, tiền bối, ta chấp nhận thử thách, xin mời. Được. Hư ảnh ý chí hoàng kim cự long lập tức gật đầu, sau đó há miệng phun ra một luồng ánh sáng vàng rực, tức thì bao trùm lấy Diệp Phong phía dưới. Ông, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong xuất hiện từng lớp xiềng xích màu vàng to lớn, khóa chặt toàn thân hắn lại. Công lực tu vi của ta không thể vận dụng được. Diệp Phong có chút kinh ngạc khi phát hiện toàn bộ tu vi trên người mình đã bị phong ấn. Lúc này, hư ảnh ý chí cự long hoàng kim trên không trung lên tiếng. Những xiềng xích màu vàng này tạm thời phong ấn toàn bộ công lực tu vi của ngươi. Tiếp theo, ngươi không thể vận dụng tu vi, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể để hoàn thành thử thách đầu tiên. Thử thách đầu tiên chính là dùng sức mạnh cơ thể nhấc bổng cả tòa hoàng kim thành này lên. Tòa hoàng kim thành này, khi không kích hoạt pháp trận, nặng đến 9.000 vạn cân. Nói xong, hư ảnh ý chí hoàng kim cự long liền đưa Diệp Phong ra ngoài hoàng kim thành. Diệp Phong nhìn tòa thành hoàng kim cao lớn hùng vĩ trong thung lũng. Khẽ gật đầu, rồi tiến lên, hai tay ôm lấy một góc của Hoàng Kim Thành, sau đó hét lớn, lên. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng từ trong cơ thể Diệp Phong bộc phát ra. Cả tòa Hoàng Kim Thành vậy mà thật sự bị Diệp Phong từ từ di chuyển, rồi chậm rãi nâng lên. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, chẳng khác nào một con kiến nhấc bổng một con voi. Không tệ, hư ảnh ý chí Hoàng Kim Cự Long trên không hài lòng gật đầu, nói, ngươi tuy là nhân tộc. Nhưng rất khá, thân thể vô cùng cường đại. Bản long đế thích những kẻ thừa kế có thân thể cường hãn, thể tu mới là tương lai. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, thử thách này quả thực hợp ý hắn. Dù sao, một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của Diệp Phong chính là hỗn độn thể cường hãn, sở hữu sức mạnh ngút trời. Vì vậy, thử thách này đúng là sở trường của hắn. Nhưng không thể không nói, tòa hoàng kim thành này vẫn vô cùng kinh khủng. Diệp Phong suýt chút nữa đã không nâng lên nổi. Phải biết, đây chỉ là trọng lượng ở trạng thái bình thường của nó. Nếu kích hoạt vô số pháp trận bên trong, nó chắc chắn sẽ còn khủng bố và nặng nề hơn nữa. Lúc này, Diệp Phong chợt nhớ lại lời hư ảnh ý chí Hoàng Kim Cự Long nói rằng Hoàng Kim Thành này là một pháp bảo cấp thuần dương. Pháp bảo cấp thuần dương, đó là cấp bậc gì? Diệp Phong không khỏi thầm hỏi Sở Hoàng trong lòng. Sở Hoàng, đang ngủ say, cầu nhau một câu vì bị làm phiền. Nhưng rồi cũng thành thật trả lời, trên chí tôn cảnh là đạo nguyên cảnh. Trên đạo nguyên cảnh là càn khôn cảnh, và trên càn khôn cảnh chính là thuần dương cảnh. Vì vậy, pháp bảo cấp thuần dương đã được xem là rất cao cấp và kinh khủng. Cự linh cổ thần tháp của ngươi tuy là thần khí viễn cổ, nhưng cũng chỉ là bảo vật cấp đạo nguyên cảnh, cao hơn chí tôn cảnh một bậc. Chí tôn cảnh, đạo nguyên cảnh, càn khôn cảnh, thuần dương cảnh. Nghe Sở Hoàng phổ cập kiến thức, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Hóa ra trên đạo nguyên cảnh còn có nhiều cảnh giới tu vi như vậy. Những tồn tại đó chắc chắn đều là những siêu cấp cường giả trong thần giới mới có thể đạt tới. Từ đó cũng có thể thấy, băng xương thần quốc năm xưa quả thực đã xuất hiện những tiên tổ vô cùng mạnh mẽ. Truyền thừa của Hoàng Kim Cự Long trước mắt chính là truyền thừa cấp thuần dương cảnh, vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong nhìn lại Hoàng Kim Thành, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nhiệt huyết. Ban đầu hắn cho rằng tòa thành này không có gì đặc biệt. Chỉ có những dương tài phú bên trong mới là đáng giá nhất. Nhưng giờ xem ra, bản thân Hoàng Kim Thành mới là thứ quý giá nhất. Một món pháp bảo thuần dương, tuyệt đối là vô giá. Nếu không phải ở tổ địa băng xương thần quốc, ở tứ đại vực này căn bản không thể nào gặp được pháp bảo cao cấp như vậy. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn lên hư ảnh ý chí Hoàng Kim Cự Long, nói, tiền bối, xin mời tiếp tục thử thách. Được, Hư ảnh ý chí Hoàng Kim Cự Long gật đầu, nói, thử thách thứ hai của bản Long Đế chính là đạo ý chí Hoàng Kim Long Đế này. Thân thể và linh hồn không thể tách rời. Nếu tu hành là một chuyến vượt biển đến bờ bên kia, thì thân thể là chiếc thuyền, còn linh hồn chính là bánh lái, chỉ dẫn phương hướng trong biển cả tu hành mênh mông. Vì vậy, cả thân thể và linh hồn đều phải cường đại mới có thể đạt đến đỉnh cao võ đạo. Giọng điệu của hư ảnh ý chí Hoàng Kim Long Đế trở nên vô cùng nghiêm túc, hậu bối, ngươi nghe cho kỹ. Vừa rồi là khảo nghiệm sức mạnh thân thể của ngươi, còn bây giờ là thử thách linh hồn và tinh thần của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chịu được sự xung kích từ đạo ý chí này của bản Long Đế trong nửa canh giờ, ngươi sẽ thành công kế thừa toàn bộ tài sản của ta. Gần như ngay khi Hoàng Kim Long Đế vừa dứt lời, đạo ý chí màu vàng trên không trung lập tức lao xuống, hóa thành một dòng sông linh hồn màu vàng, trực tiếp xông vào người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn mình đang bị cọ rửa dữ dội, gần như sắp vỡ tan. Không thể không nói, sự xung kích từ ý chí của Hoàng Kim Long Đế này vô cùng kinh khủng, nếu là người bình thường, sớm đã không chịu nổi. Nhưng Diệp Phong không chỉ là võ giả, mà còn là một linh hồn sư hiếm có. Hồn lực tinh thần thật mạnh. Lúc này, Hoàng Kim Long Đế dường như cũng phát hiện ra sự khác biệt của Diệp Phong, không khỏi lên tiếng, ngươi là hồn võ đồng tu. Trong đầu ngươi dường như có khí tức tà ác, một luồng sức mạnh hắc ám. Hoàng Kim Long Đế lẩm bẩm một tiếng, rồi đột nhiên đưa ra một móng rồng màu vàng ở trạng thái linh hồn, trực tiếp xé mở mi tâm của Diệp Phong, nhìn vào không gian linh hồn của hắn. Diệp Phong không khỏi lên tiếng, Long Đế tiền bối, đừng tò mò, đó là tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế. Tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế. Hoàng Kim Long Đế hơi kinh ngạc, rồi liền nói, ngươi là một tiểu hữu rất đặc biệt. Tuy nhiên, ý chí của hắc ám đại đế trong tội ác chi nhãn này dường như sắp thức tỉnh. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi thay đổi. Ý chí của hắc ám đại đế lại sắp thức tỉnh ư? Trước đây có linh hồn bảo thạch bảo vệ, nhưng đến giờ Diệp Phong vẫn chưa tìm được cách thức tỉnh nó. Hắc ám đại đế, kẻ năm xưa đã chinh chiến gần nửa thần giới, quả nhiên vô cùng lợi hại, khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này, Hoàng Kim Long Đế đột nhiên lên tiếng, tiểu hữu, ngươi và ta gặp nhau là duyên, bản đế sẽ giúp ngươi phong ấn ý chí của hắc ám đại đế trong tội ác chi nhãn. Nhưng đây chỉ là tạm thời, ngươi cần phải tự mình tìm cách giải quyết triệt để mối hậu họa này. Dứt lời, toàn bộ hư ảnh ý chí của Hoàng Kim Long Đế xông vào không gian linh hồn của Diệp Phong. Hóa thành một ấn ký hình rồng tỏa ra kim quang, đóng lên bề mặt tội ác chi nhãn, phong ấn con mắt này lại. Đa tạ tiền bối. Thấy Hoàng Kim Long Đế dùng toàn bộ ý chí còn lại của mình để phong ấn tội ác chi nhãn, Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Hắn nhìn về phía Hoàng Kim Thành, biết rằng mình đã vượt qua mọi thử thách. Nếu không, Hoàng Kim Long Đế đã không hy sinh đạo năng lượng ý chí cuối cùng của mình để phong ấn tội ác chi nhãn. Điều này cho thấy Hoàng Kim Long Đế đã chấp nhận Diệp Phong. Diệp Phong tức thì bay vào bên trong Hoàng Kim Thành, nhìn những dương tài phú, thầm nghĩ, trước tiên luyện hóa hết những tài nguyên này. Hy vọng có thể giúp ta có một bước đột phá lớn. Lúc này, Diệp Phong một lần nữa bước vào trong Hoàng Kim Thành, trước mặt hắn, trên mặt đất, là từng dương kho báu. Phần lớn trong đó chứa đầy các loại linh đan diệu dược do chính Hoàng Kim Long Đế luyện chế, tất cả đều tỏa ra một luồng dao động long lực vô cùng mãnh liệt và hùng hồn. Diệp Phong không chút do dự, ngay lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm một vùng thôn phệ lĩnh vực tối tăm vô biên từ người Diệp Phong khuếch tán ra. Bao trùm lấy từng chiếc dương phía trước. Hơn 10 dương đan dược cao cấp do Hoàng Kim Long Đế luyện chế đều bị thôn phệ lĩnh vực bao phủ. Rầm rầm, tức thì, dược lực trong những viên đan dược đó đều bị hấp thụ. Từng viên đan dược biến mất, hóa thành từng dòng sông dược lực, tuôn vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh tu vi và thực lực của hắn. Những viên đan dược này, do chính tay Hoàng Kim Long Đế luyện chế, viên nào cũng vô cùng cao cấp, chứa đựng dược lực vô cùng hùng hồn. Cùng với việc luyện hóa, công lực của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nửa bước thiên chí tôn, thiên chí tôn nhất trọng thiên, thiên chí tôn nhị trọng thiên. Đến lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại, toàn bộ đan dược trong các dương trước mặt đều đã bị luyện hóa thành tro tàn. Không tệ, những viên đan dược này quả là đại bổ. Không hổ là tiên tổ chi địa của tộc Băng Xương Cự Long, cơ duyên tạo hóa quá phong phú. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức đi ra ngoài Hoàng Kim Thành, nhìn tòa thành khổng lồ trước mặt, rồi vươn tay đặt lên bề mặt của nó. Diệp Phong bắt đầu truyền một luồng hỗn độn pháp lực khổng lồ vào Hoàng Kim Thành. Dù Hoàng Kim Thành là pháp bảo cấp Huyền Dương mạnh mẽ, nhưng với hỗn độn pháp lực, Diệp Phong vẫn có thể dễ dàng luyện hóa. Nếu là một võ giả thiên chí tôn bình thường khác, có lẽ chưa luyện hóa xong tòa thành này đã bị hút cạn công lực. Nhưng Diệp Phong thì khác, pháp lực của hắn vô cùng hùng hậu, hỗn độn pháp lực lại có phẩm chất cực cao. Nửa canh giờ trôi qua, ông, đột nhiên, toàn bộ bề mặt của tòa pháp bảo khổng lồ Hoàng Kim Thành tỏa ra vạn trượng kim quang. Diệp Phong vào giờ phút này đã thành công luyện hóa Hoàng Kim Thành. Thu, hắn hét lớn một tiếng, tòa thành Hoàng Kim Nguy Nga lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tòa thành trì nhỏ bằng bàn tay, giống như một mô hình, rơi vào lòng bàn tay Diệp Phong. Nhìn Hoàng Kim Thành trong tay, ánh mắt Diệp Phong không giấu được vẻ yêu thích. Tòa thành này là pháp bảo cấp thuần dương, vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ hắn đã trực tiếp khống chế nó, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi Diệp Phong thu hồi Hoàng Kim Thành, một đạo ấn ký Hoàng Kim mạnh mẽ đột nhiên từ bên trong bay ra, lao thẳng vào trong đầu hắn. Diệp Phong không ngăn cản, vì hắn không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào từ đạo ấn ký đó. Ngay sau đó, đạo ấn ký Hoàng Kim tiến vào đầu Diệp Phong, tức thì hóa thành một chương văn tự màu vàng thật dài. Chương văn tự này chính là truyền thừa của Hoàng Kim Long Đế, tên là Đế Hoàng Long Trảo. Diệp Phong xem kỹ lại, có lẽ không thể gọi là công pháp, mà là một chiêu thức tấn công vô cùng cường hãn. Một khi thi triển Đế Hoàng Long Trảo, bàn tay của Diệp Phong có thể tức thì biến thành một móng rồng màu vàng khổng lồ, thoáng chốc xé nát tất cả, sắc bén và cứng rắn đến khó tin. Đối với Diệp Phong, đây là một loại thuật tấn công vô cùng đáng sợ, đủ để gây ra tổn thương hủy diệt cho kẻ địch vào thời khắc mấu chốt. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian. Hắn vừa lĩnh ngộ truyền thừa mới nhận được, vừa rời khỏi thung lũng, tiếp tục đi về một hướng khác. Dù lần này hắn đã nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn tại Hoàng Kim Thành, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Hắn cần phải tiếp tục tìm kiếm cơ duyên mạnh mẽ hơn. Không thể chỉ dựa vào vận khí, phải tự mình đi tìm, nếu không sẽ lãng phí thời gian. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trực tiếp kích hoạt thiên phú thứ 6 mà hắn đã thức tỉnh khi tu luyện tạo hóa thần quyết năm xưa, Chư Thiên Mệnh Bàn. Ông, trong chớp mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong xuất hiện một vòng tròn lớn, cổ xưa và tang thương, chính là Chư Thiên Mệnh Bàn. Ông, Diệp Phong lập tức đốt cháy khí huyết, cung cấp động lực cho Chư Thiên Mệnh Bàn. Rầm rầm, Chư Thiên Mệnh Bàn tức thì bắt đầu chuyển động, chiếc kim đồng hồ cổ xưa trên đó chỉ về một hướng. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức đi theo sự chỉ dẫn của Chư Thiên Mệnh Bàn, bay về phía đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã vượt qua một vùng đất rộng lớn, cuối cùng đến được nơi cần đến. Nơi này lại là một vùng băng nguyên tuyết trắng xóa, nơi Chư Thiên Mệnh Bàn chỉ dẫn chính là trung tâm của vùng băng nguyên này. Hô hô hô, gió lạnh gào thét khắp vùng tuyết nguyên, tuyết rơi như lông ngỗng, phủ trắng cả mặt đất. Diệp Phong nhanh chóng tiến đến trung tâm của vùng tuyết nguyên này. Kia là hắn lập tức nhìn thấy một chiếc vương tọa bằng băng khổng lồ, sừng sững trên mặt đất phía xa, cao chọc trời. Bên cạnh vương tọa, trên một dòng sông băng, còn cắm một thanh cự kiếm bằng băng khổng lồ. Toàn bộ cảnh tượng trông vô cùng bao la và hùng vĩ. Đây dường như là bảo vật của một vị đại năng thượng cổ nào đó, Hàn Băng Vương Tọa và Hàn Băng Cự Kiếm. Diệp Phong cảm nhận được một luồng dao động pháp bảo cực mạnh từ hai món đồ này, thậm chí không hề yếu hơn Hoàng Kim Thành. Chẳng lẽ lại là hai món bảo vật cấp thuần dương mạnh mẽ nữa sao? Ánh mắt Diệp Phong có chút hưng phấn, loại pháp bảo cao cấp mạnh mẽ này, hắn có thêm cũng không ngại. Diệp Phong lập tức lao về phía Hàn Băng Vương Tọa và Hàn Băng Cự Kiếm, muốn chiếm lấy hai món pháp bảo này. Cấm địa của Băng Xuyên Vương Quốc, cấm người ngoài bước vào. Nhưng đột nhiên lúc này, một tiếng hét lớn đầy uy nghiêm vang vọng khắp không trung. Ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy trên những ngọn núi băng tuyết xung quanh xuất hiện từng cường giả mặc áo giáp băng tinh, tất cả đều đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Một nam tử trung niên mặc chiến giáp đế vương, toát ra tu vi nửa bước đạo nguyên cảnh mạnh mẽ, từ trên cao giáng xuống. Nam tử trung niên này nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu vô cùng uy nghiêm, chậm rãi nói, kẻ ngoại lai, đây không phải nơi ngươi có thể đến, mau cút đi. Lời nói của nam tử trung niên này vô cùng bá đạo, trong giọng nói thậm chí còn bắt đầu lộ ra sát ý lạnh lẽo đến cực điểm. Diệp Phong bấy giờ nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên. Ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, không khỏi hỏi, các ngươi là những cư dân bản địa đã sống sót trong tiểu thế giới tiên tổ này từ trước đến nay sao? Không thể không nói, Diệp Phong lúc này vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng, trong tổ địa của Băng Xương Thần Quốc này lại còn có nhiều cường giả sinh sống đến vậy, hơn nữa. Nam tử trung niên trước mắt còn là một tồn tại mạnh mẽ ở nửa bước đạo nguyên cảnh, gần như ngang hàng với các vị thái thượng trưởng lão của hoàng thất băng xương thần quốc bên ngoài. Lúc này, nam tử trung niên nghe Diệp Phong hỏi, chỉ cười lạnh đáp, người hẳn là con chó săn của nhánh chính băng xương thần quốc hiện tại. Nhánh chúng ta mới là người thừa kế thực sự của tộc băng xương cự long. Chờ ta đột phá đến đạo nguyên cảnh thực sự, ta sẽ xé toạc phong ấn không gian của tổ địa này, đến lúc đó ta sẽ giết sạch toàn bộ nhánh của các ngươi. Vừa dứt lời, nam tử trung niên liền gầm lên ra lệnh cho thuộc hạ xung quanh, tất cả binh sĩ nghe lệnh của ta, giết chết tên tặc tử tự tiện xông vào băng xuyên vương quốc của chúng ta. Ngay sau đó, từng cường giả mặc áo giáp hàn băng lập tức từ các ngọn núi băng tuyết xung quanh lao về phía Diệp Phong. Giết, giết, giết, trên người họ đều bộc phát ra sát khí vô cùng mạnh mẽ, điên cuồng càn quét về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng đã hiểu ra. Nhóm cường giả của cái gọi là băng xuyên vương quốc này cũng hẳn là hậu duệ của tộc băng xương cự long, nhưng lại là một nhánh đối địch với nhánh băng xương thần quốc bên ngoài. Biết được điều này, Diệp Phong lập tức không còn che giấu sát ý của mình. Hắn cười lớn, vậy thì ta vừa hay giúp băng xương đại đế giải quyết luôn mối họa trong tổ địa này. Nhìn vô số binh sĩ băng xuyên vương quốc đang lao tới, Diệp Phong không hề sợ hãi, cười ha hả nói, Hoàng Kim Thành. Một tòa hoàng kim thành không gì sánh bằng tức thì từ trong người Diệp Phong lao ra, che khuất cả bầu trời, chấn động đất trời, hư không rung chuyển dữ dội. Rồi ầm ầm chấn áp xuống phía trước. Phụt, phụt, từng binh sĩ cấp địa chí tôn lao tới đều bị nổ tung thành một màn mưa máu. Hoàng Kim Thành, nam tử trung niên kia lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi lại nhận được truyền thừa của Hoàng Kim Long Đế. Chẳng trách lại mạnh như vậy, nhưng ngay lập tức, Hoàng Kim Thành này sẽ thuộc về ta. Vừa nói, cường giả nam tử trung niên có tu vi nửa bước đạo nguyên cảnh cũng lập tức ra tay. Long khiếu thương thiên, nam tử trung niên tung người nhảy lên, rồi trực tiếp hóa thành một con hàn băng cự long màu xanh băng giữa không trung. Đây chính là bản thể của hắn. Hàn băng cự long gầm lên một tiếng, phát ra tiếng rồng ngâm rung trời, sóng âm cuồn cuộn khủng bố lập tức đánh về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng sóng âm đáng sợ đang chấn động hư không. Gây ra cộng hưởng, muốn làm tan rã thân thể hắn ngay lập tức. Đế Hoàng Long Trảo, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển chiêu thức mạnh mẽ vừa học được từ Hoàng Kim Long Đế. Ầm ầm, một tay của Diệp Phong tức thì phình to ra, hóa thành một móng rồng màu vàng khổng lồ trên không trung, cứng rắn như thép, sắc bén vô cùng. Phập, Đế Hoàng Long Trảo của Diệp Phong hung hãn chụp xuống, một tiếng huyết nhục vỡ nát vang lên. Toàn bộ một sừng rồng của con hàn băng cự long nửa bước đạo nguyên cảnh bị vồ nát, xé toạc ra. A, hàn băng cự long lập tức phát ra một tiếng gầm gừ đau đớn. Tuyệt đối lãnh đống khí, hàn băng cự long tức thì mở miệng rồng, phun ra một dòng sông hàn khí vô tận, đóng băng cả trời đất. Đế Hoàng Long Trảo, Diệp Phong không hề sợ hãi, trực tiếp vung móng rồng màu vàng cứng rắn vô song, chụp về phía trước. Ầm ầm. Đế Hoàng Long Trảo và dòng sông khí lạnh va chạm vào nhau, phát ra những tiếng nổ như trời long đất lở, vô cùng đáng sợ. Vô số ngọn núi băng xung quanh đều bị đánh nát, cảnh tượng khủng bố như tận thế giáng lâm. Cự Linh Cổ Thần Tháp. Lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa tung ra pháp bảo mạnh mẽ, tay cầm Cự Linh Cổ Thần Tháp biến thành một chiến mâu khổng lồ, tức thì đâm vào thân thể con hàn băng cự long ở xa. Phụt. Chỗ bảy tắc của hàn băng cự long bị Cự Linh Cổ Thần Tháp trong tay Diệp Phong đâm xuyên qua, rồi ghim chặt xuống mặt đất. Ầm ầm, hàn băng cự long bị Cự Linh Cổ Thần Tháp đóng đinh trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa thân rồng khổng lồ nhưng vô ích, không cách nào thoát ra được. Diệp Phong cười lạnh, nhìn chằm chằm vào con hàn băng cự long, nói, nếu ngươi cùng một phe với hoàng thất băng xương thần quốc bên ngoài, có lẽ ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi đã là kẻ địch, thì đừng trách ta. Nửa bước đạo nguyên cảnh, công lực thật phong phú, hơn nữa còn là hàn băng long nguyên cực kỳ cao cấp, ta đã ngửi thấy mùi thơm của nó rồi. Diệp Phong từ trên cao lao xuống, một tay đặt lên đỉnh đầu hàn băng cự long. Thôn phệ, một lực hút kinh khủng tức thì sinh ra từ lòng bàn tay Diệp Phong. Hàn băng cự long lập tức phát ra tiếng gầm thét đau đớn và hoảng sợ tột cùng. Toàn bộ thân rồng của nó đang nhanh chóng khô quắt lại. Vô tận long nguyên, huyết khí hùng hồn đều bị Diệp Phong hấp thụ một cách nhanh chóng. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong tức thì bắt đầu đột phá. Thiên chí tôn tam trọng thiên. Thiên chí tôn tứ trọng thiên. Đến lúc này, con hàn băng cự long hùng vĩ trong tay Diệp Phong đã hoàn toàn biến thành một bộ long thi khô quắt. Quá kinh khủng, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, tất cả các cường giả của Băng Xuyên Vương quốc đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Họ đã tận mắt chứng kiến quốc vương của mình, một con hàn băng cự long có huyết mạch thuần khiết và tu vi nửa bước đạo nguyên cảnh, lại bị Diệp Phong hút thành một bộ xác rồng khô quắt. Thật sự quá đáng sợ. Chạy mau, trong chớp mắt, vô số cường giả của Băng Xuyên Vương quốc điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Ngay cả quốc vương mạnh nhất của họ cũng đã chết, những kẻ lâu la như họ tự nhiên không thể nào là đối thủ của Diệp Phong. Họ hiểu rõ rằng, đối với một cường giả trẻ tuổi như Diệp Phong, chiến thuật biển người không có tác dụng gì. Diệp Phong nhìn những cường giả Băng Xuyên Vương quốc đang chạy trốn tứ tán, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo sâu sắc, tất cả ở lại đây, trở thành chất dinh dưỡng cho ta lớn mạnh tu vi. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra văn tổ chi thư, bắt đầu dùng môn xuất pháp tùy đối với những binh sĩ có tu vi yếu ớt của sông Băng Thần Quốc, nổ tung. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, từng cường giả đang bỏ chạy của Băng Xuyên Vương quốc đều nổ tung thân thể. Bất kể trốn xa đến đâu, thân thể họ đều lần lượt nổ tung. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, môn xuất pháp tùy của Diệp Phong vô cùng lợi hại và thần kỳ. Những cường giả có cảnh giới cao hơn hắn sẽ bị suy yếu sức mạnh và chịu ảnh hưởng tiêu cực. Còn những võ giả có cảnh giới thấp hơn, căn bản không chịu nổi quy tắc chi lực của môn xuất pháp tùy, sẽ bị lời nói của Diệp Phong trúng đích, tức thì nổ tung. Thôn phệ, Diệp Phong tức thì phóng ra thôn phệ lĩnh vực khổng lồ, một không gian tối tăm vô tận bao trùm toàn bộ Băng Xuyên Vương quốc. Thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của vô số thành viên Băng Xuyên Vương quốc đã nổ tung vào trong cơ thể mình. Thiên chí tôn ngũ trọng thiên, thiên chí tôn lục trọng thiên, tu vi của Diệp Phong đang tăng vọt một cách nhanh chóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.